Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 425, Trung thúc. Ta phi thường có thành ý. Trung thúc, tới tới tới, tranh thủ thời gian ngồi. Chấm ngoặc kép, Trung thúc, nơi này không có ngoại nhân, an toàn cực kỳ, người yên tâm. Chấm ngoặc kép, Trung thúc, đây là ta tự mình ngâm Tây Hồ Long Tỉnh, mặc dù có chút nát, nhưng tính chất cũng không chênh lệch, đồng thời cảm giác rất thuần khiết. Đến, uống một ngụm nếm thử. Vị tiên sinh này, người cũng ngồi xuống cùng một chỗ nếm thử vị đi. Không cần như thế vẫn đứng. Chấm ngoặc kép, trong phòng rất khô nóng, coi như mở điều hòa về sau. Trung Thành vẫn như cũ cảm giác được có một trận sóng nhiệt đánh tới. Hắn hái ngoạm ăn che đậy, mũ, áo khoác, cứ việc như cái này hắn như cũ cảm thấy buồn bực được khó chịu. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn điều hòa. Điều hòa là Sâm Cách bảng hiệu, nhìn xem sắc ngoài bộ dáng đến xem. Cái này điều hòa hẳn là có một ít năm tháng. Lục Viễn chỗ ở phương thật làm cho Trung Thành giật nảy cả mình. Chung quanh bài trí rất đơn giản thậm chí cùng người bình thường chỗ ở phương không có gì khác biệt. Nơi này thực sự là, được rồi, Trung Thành không muốn đánh giá cái gì. Bất quá Lục Viễn rất nhiệt tình, đồng thời rất cung kính, tựa như nhìn thấy một cái gì trưởng bối đồng dạng vẻ mặt tươi cười bên trong lại dẫn cung kính. Mà lại thỉnh thoảng có chút cúi đầu, một bộ thấp tư thái bộ dáng. Cái này khiến hắn rất được lợi. Không nghĩ tới mình tại Lục Viễn trong lòng địa vị lại có cao như vậy sao? Bất quá cũng rất bình thường. Mình tung hoành ngành giải trí thời điểm, cái này Lục Viễn vẫn là một cái tiểu học sinh. Mà lại lúc kia mình rất huy hoàng, tại những người tuổi trẻ này mắt trong cơ bản bên trên đều là đỉnh thiên nhân vật bình thường. Coi như thật rất sùng bái mình cái gì, cũng xác thực không có gì có thể kỳ quái không phải. Về phần tiểu Trương lông mày lại càng nhăn càng sâu, Lục Viễn càng là nhiệt tình hắn liền càng bất an liền càng không thoải mái. Cứ việc trong phòng không ai, nhưng tiểu Trương lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều có một đôi mắt ngay tại nhìn mình chăm chăm. Trong lòng của hắn rất run rẩy, coi như hắn ngồi tại cái ghế bên trên, hắn như cũ cảm giác như ngồi châm kim đá. Trung thúc, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, cụ thể muốn hợp tác thế nào? Ngài nói, ta nghe, ha ha, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Đúng, tiểu Lục, người trà này rất không tệ a, hương vị rất độc đáo a. Đúng vậy a, ta rất thích trà này bên trong nhàn nhạt hương vị. Đến, Trung thúc, lại đến một ngụm, ta thay ngươi đổ đầy. Ha ha ha, tốt, tốt. Trung Thành cười ha ha một tiếng, tiểu Trương, ngươi cũng đừng ngồi, đến, cùng uống hớp trà. Được, tiểu Trương gật gật đầu ngồi xuống. Bất quá cầm lấy cái chén bộ dáng nhìn có chút khẩn trương. Nhìn thấy Lục Viễn tự mình vì hắn châm trà về sau, hắn chẳng những không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại nơm nớp lo sợ, tạ ơn Lục Tổng. Không cần cảm ơn, hảo hảo uống. Lục Viễn nhìn một chút cái này có chút bứt rứt bất an tiểu Trương mặt ngoài bên trên, không có chút rung động nào, nhưng trong lòng có chút lưu lại cái ý. Cái này tiểu Trương trước đó vẫn luôn là cùng Thẩm Liên Kiệt, là Thẩm Liên Kiệt trợ thủ một loại người vật, nhưng là hôm nay lại đi theo Trung Thành tới cùng mình trò chuyện hợp tác sự tình. Điều này nói rõ cái gì? Ha ha, xem ra lần này Mộng Cảnh Lữ Hành Giả bên trong biến cố đúng là một trận mưu đồ đã lâu sự tình a. Bất quá cũng tốt, tự mình biết hiểu bí mật càng nhiều, thẻ đánh bạc cũng là càng đủ. Tiểu Lục a, không biết ngươi đối tương lai có tính toán gì hay không? Tương lai a, tương lai liền muốn vỗ vỗ điện ảnh đâu. Lục Viễn đối bên trên Trung Thành ánh mắt, nghiêm túc gật đầu, ngươi rất có dã tâm. Trung Thành đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Không không không, ta không có dã tâm gì. Lục Viễn nhìn sắc mặt có chút nhất biến, tựa hồ bị nhìn xuyên, vội vàng lắc đầu che giấu. Tiểu Lục, đã ta hôm nay có thể đến đây, như vậy rất nhiều thứ ngươi cũng không cần ở trước mặt ta che giấu. Người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt, ta lúc tuổi còn trẻ cũng rất có dã tâm. Nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng này về sau, Trung Thành cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động. Hắn cảm thấy mình tại khí thế phía trên thậm chí đã hoàn toàn đem Lục Viễn áp xuống tới. Dã tâm, cái này, ta xác thực có như vậy một chút điểm dã tâm. Không nghĩ tới cái này đều bị Trung Thúc ngươi đã nhìn ra. Ha ha, vậy dĩ nhiên là, dù sao ta ngốc già này ngươi nhiều tuổi như vậy. Khoa trương điểm nói đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Ngay tại vừa rồi, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Khụ, khụ, Trung Thúc thật là thần nhân vậy. Lục Viễn bội phục phục sát đất, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ sùng bái chi tình. Vua màn ảnh kỹ thuật cũng không phải ăn chay. Ha ha ha, Trung Thành rất đắc ý nở nụ cười. Cái kia Trung Thúc, mộng cảnh lữ hành giả, gần nhất biến cố. Ha ha, Tiểu Lục, ngươi nên không lại ghi âm a. Trung Thành đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lúc đầu nhẹ nhõm vui vẻ không khí tại thời khắc này đột nhiên liền đọng lại xuống tới. Tiểu Trương nhìn chằm chằm Lục Viễn biểu lộ. Hắn muốn nhìn đến Lục Viễn có cái gì không giống biểu lộ. Nhưng là, Trung Thúc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin ta? Lục Viễn trừng tròng mắt sau đó đứng lên. Hắn híp mắt lại, trong thanh âm lộ ra không vui. Tựa hồ đã hoàn toàn không có vừa rồi tôn kính chi ý. Ha ha, không phải ý tứ này. Chính là chỉ đùa một chút. Trung Thúc, ta mặc dù rất tôn kính ngươi, nhưng trò đùa thật không phải như thế mở. Đây là điện thoại di động ta. Ta hiện tại đặt ở cái này nơi này. Còn có chi này bút. Chi này bút cũng không phải ghi âm bút. Trung Thúc, đã ngài cảm thấy ta lại hố ngươi lời nói. Như vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết trò chuyện tiếp xuống dưới nhất định phải. Lục Viễn biểu lộ cực lạnh. Sau đó ánh mắt cũng tương tự trở nên hết sức sắc bén. Tựa hồ không có vừa rồi khách khí vô cùng bộ dáng. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi trẻ tuổi hỏa khí cái khác như thế lớn. Ha ha, ngươi nói đúng, mộng cảnh lữ hành giả, gần nhất sự tình đúng là ta làm ra tới. Trung Thành nhìn thấy Lục Viễn phản ứng kịch liệt như thế về sau vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười lắc đầu, hắn dư chỉ xem nhìn Tiểu Trương một chút. Hiện tại ngươi yên tâm a? Tiểu Trương thì gật gật đầu, hắn hơi yên tâm. Lục Viễn cái này đột nhiên biểu lộ xác thực không giống như là tính toán Trung Thành bộ dáng. Trung Thúc, ta rất có thành ý, có chút trò đùa có thể mở, nhưng có chút trò đùa không thể mở, mà lại là ngươi tìm ta hợp tác, không phải ta tìm ngươi. Lục Viễn ngồi xuống, bất quá biểu lộ dần dần sương lạnh. Ta cũng có thành ý. Trung Thành nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ một hệ liệt biến hóa về sau, hắn cũng nghiêm túc. Được rồi, Trung Thúc, tiếp xuống chúng ta tiếp tục trò chuyện hợp tác đi. Thật, chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, mặt trời lên đến giữa không trung. Trong phòng, hợp tác vui vẻ, Lục Tổng, Trung Thúc, hợp tác vui vẻ, ha ha. Các loại chuyện này phong đợt kết thúc về sau nhiều đến Hoa Kim ngồi một chút, ta sẽ dùng tốt nhất đồ vật đến chiêu đãi ngươi. Ân, nhất định, nhất định, đúng, Trung Thúc, nếu không cùng một chỗ lưu lại ăn cơm trưa a? Không được không được, thời gian rất gấp, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Xế chiều ngày mai muốn mở một trận chính thức hội nghị. Tốt. Đã dạng này như vậy ta liền không lưu ngài nha. Còn nhiều thời gian. Đúng, còn nhiều thời gian. Trung Thành lại khỏa lên một thân bánh chưng đồng dạng quần áo, quay người rời đi. Lục Viễn đưa Trung Thành rời đi phòng, hắn mặt bên trên khôi phục nhiệt tình, vui tươi hớn hở biểu lộ. Lục Viễn nhìn xem Trung Thành bóng lưng về sau, tiếu dung càng ngày càng sâu. Trung Thành là một cái lão hồ ly, giấy chế văn kiện cái gì mặc kệ Lục Viễn làm sao ám chỉ hắn cũng không ký. Rất nhiều thứ đều là miệng ước định, đương nhiên cái này rất bình thường. Rất nhiều thư ký chính là chứng cứ, ai cũng không ký chính thức. Bất quá, kỳ thật có ký hay không đối Lục Viễn đến nói ảnh hưởng không lớn. Thẻ đánh bạc đã đầy đủ nhiều. Lục Viễn phát hiện Trung Thành bên cạnh Tiểu Trương biểu lộ rất ngưng trọng. Từ bắt đầu đến kết thúc, hắn nhìn càng ngày càng cảnh giác. Thỉnh thoảng nhìn một chút bên này cùng bên kia, thậm chí nhiều lần đều nhìn camera phương hướng. Hắn rất nhạy cảm, bất quá, Chu Soái con hàng này cũng không phải ăn chay. 7-8 cái camera đều giấu ở phi thường ẩn nấp vị trí bên trong, để ai cũng tìm không thấy. Quả nhiên không hổ là chụp lén cầu tử xuất thân nhân tài. Lúc này Lục Viễn trong lòng từ đáy lòng cảm thấy rất bội phục. Lục Tổng, không có nghĩ đến người này vì đạt tới mục đích vậy mà như cái này không từ thủ đoạn. Tại Trung Thành rời đi không bao lâu về sau, Ngô Đình Đình từ giữa trong phòng đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn một chút phương xa. Đúng vậy a, công ty lớn bên trong thủy tự nhiên rất được vô cùng. Lục Tổng, người thật muốn cùng loại người này hợp tác sao? Ngô Đình Đình trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn xem Lục Viễn, người cảm thấy thế nào? Sẽ không, cái kia không phải tốt. Hắn biết giống Trung Thành dạng này người tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trung Thành tuyệt đối là một cái làm phía sau hoạt động tiểu nhân. Hôm nay hắn có thể vụng trộm cho Hoa Kim bên kia gây sự. Đâm đao ngày mai không chừng cho mình đâm đao đâu. So sánh Trung Thành, Lục Viễn cảm thấy Thẩm Liên Kiệt ngược lại là còn có thể. Dù sao, người này cũng không chút làm nhỏ hoạt động. Tất cả mọi người là bằng thực lực đang chơi, mà lại, đa số là mình đang khi dễ hắn. Sai lầm, sai lầm, Lục Tổng, vậy ngài đây là? Ngô Đình Đình nghi hoặc mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn cúi người, từ từng cái ẩn nấp địa phương lấy ra 7-8 cái camera. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn xác thực không có lừa gạt Trung Thành. Lục Viễn xác thực không có ghi âm. Dù sao camera kèm theo ghi âm công năng, hắn lại làm sao có thể vẽ vời thêm chuyện đến cái máy ghi âm đâu. Làm xuất ra toàn bộ camera về sau, Lục Viễn trở về phòng bên trong đem những này camera tiếp vào trong máy vi tính mình. Hắn nhờ cái cằm nhìn chằm chằm bên trong toàn phương vị đều quay chụp video sau hài lòng gật đầu. Ngô Đình Đình, Hoa Kim hiện tại chấp hành người quản lý Từ Tổng, người có thể liên hệ đến a? Từ Tổng, đúng vậy a, có thể liên hệ đến. Nói lên Từ Tổng thời điểm, Ngô Đình Đình ánh mắt liền có chút phức tạp. A, cái kia Thanh nàng dãy số cho ta. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là chiều muộn bên trên tự mình liên hệ nàng tương đối tốt. Lục Tổng, ngươi ý là? Nhìn xem Lục Viễn bộ dáng về sau, Ngô Đình Đình giật mình. Ha ha, khám phá không nói toạc. Lục Viễn cười ha ha, tựa hồ thâm tàng công cùng tên. Trạng vạng tối, Từ Sán Sán mệt mỏi trở lại trong văn phòng. Nàng có chút đau đầu. Là, hôm nay mở một lần biết. Lại bên trên những cái kia lão tiền bối nhóm rất có một loại hùng hổ dọa người xu thế. Thẩm Liên Kiệt thậm chí bị quở mắng được cùng một cái tội nhân lớn đồng dạng. Rất nhiều lão tiền bối đều cầm Thẩm Liên Kiệt trước đó những cái kia phòng bán vé cùng lần này đoàn. Làm phim bộc quang sự tình nói sự tình. Cơm hộp sự kiện vốn chính là có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng dựa theo trước mắt tình thế đến xem. Nếu như không đem Thẩm Liên Kiệt đổi thành Trung Thành lời nói như vậy đám người này là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Từ Sán Sán tự nhiên không có đồng hồ trạng thái, tự nhiên dốc hết sức đỉnh lấy Thẩm Liên Kiệt. Nàng không thể yếu thanh thế, mà lại nàng đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chuẩn bị tìm vừa chiếu Trung Thành sơ hở. Mặc dù Từ Sán Sán biết Trung Thành là một cái lão hồ ly, vô luận thứ gì đều làm được giọt nước không lọt. Như vậy, tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Mộng cảnh lữ hành giả, không thể một mực như thế một mực đình công a. Nhất định phải tìm một chút đến sớm chứng cứ mới được. Không phải hình thức liền lại càng ngày càng kém. Ngay lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Từ Tổng, thế nào? Hôm nay hội nghị ta nghe nói. Cái kia, Từ Tổng, thật xin lỗi, ta, chuyện này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi còn tốt suy nghĩ một chút điện ảnh. Đừng ở quay chụp thời điểm xảy ra vấn đề. Ta minh bạch, bất quá ta còn có thể lại đập bộ này điện ảnh sao? Có thể, ta nói để ngươi đập, ngươi liền có thể đập. Từ Sán Sán nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Từ Tổng, ta còn nghe nói một chút cổ đông cũng bắt đầu giận nhau. Đặc biệt là Lý Tổng tại hội nghị bên trên phát một trận tính tình. Giận nhau cũng vô dụng, ta mới là công ty đại cổ đông, bọn hắn tạm thời ép không được ta. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt trầm mặc, ngươi hảo hảo đập ngươi điện ảnh, công ty hiện tại toàn bộ bảo đều đặt ở thân ngươi bên trên. Nếu như bộ này điện ảnh có thể bảo, như vậy hết thảy kiên trì đều là đáng giá, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, đúng rồi, còn có chuyện gì sao? Không có, cái kia Từ Tổng, tiếp xuống, ngài chuẩn bị, ra ngoài đi, tiếp xuống ta tự có an bài. Tốt, Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu, quay người rời phòng làm việc, nhưng như trước vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Từ Sán Sán nhắm mắt lại, nàng dự định từ cái kia cơm hộp tổ lão đại hạ thủ. Nàng được nghĩ cách để người kia nói ra tình hình thực tế. Ngay lúc này, nàng điện thoại di động vang lên, nàng nhìn một chút số điện thoại di động về sau lập tức biểu lộ ngẩn ngơ. Biểu lộ không còn vừa rồi lạnh ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.